Thánh Vương, chương 305, Biện Pháp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bản quyền Bạch Ngọc viết, bản quyền Bạch Ngọc viết, bản quyền Bạch Ngọc viết. Thánh Vương web thần thần cấp khí công. Thánh cấp lãnh tụ Nhật Nguyệt bị những lời này đánh cho cái đầu của hắn ong ong, nói không ra lời. Bí điện cao nhất của học viện Nhật Nguyệt mới chỉ là thánh cấp khí công đại quang minh kinh, thế nhưng chẳng ai có thể tìm hiểu tu luyện. Trong khi đó thánh cấp khí công cũng chia ra làm nhiều loại, có cao có thấp. Hơn nữa trên thánh cấp khí công còn có thiên cấp khí công. Thiên cấp khí công là cái gì? Chính là công pháp của mấy vị bá chủ đại lục hồng hoang thời thượng cổ tu luyện, nghe đồn nó được truyền từ trên trời xuống. Mà thần cấp khí công, đó là thứ cao hơn thiên cấp khí công vô số lần, thuộc về các vị thần vĩnh hằng, chỉ một câu khẩu quyết, một đoạn kinh văn không trọn vẹn cũng có thể dẫn tới đại chiến vi diện cấp tiên. Hiện giờ Diêm Ma Quỷ Đế nói ra chuyện Dương Kỳ tu luyện thần cấp khí công, hơn nữa còn là thần cấp khí công đẳng cấp cao nhất, việc này mang lại sự chấn động bực nào. Nhưng mà hắn không tin, bởi vì nó quá cao không thể chạm tới. Nhưng hắn cũng cho rằng Dương Kỳ hiện đang tu luyện thiên cấp khí công, hoặc là một loại thánh cấp khí công cao minh nhất. ENH, chuyện này chỉ được nghe không được truyền đi, nếu không đại lục Phong Nhiêu chắc chắn sẽ bị hủy diệt, thậm chí vô số thời không và vi diện sẽ bị dung chuyển. Lãnh tụ Nhật Nguyệt đương nhiên biết lợi hại trong việc này, hắn hạ lệnh cho những người ở đây. Ở trên thời cổ đại, địa ngục cực lạc tấn công đại lục hồng hoang đã khiến cho đại lục vỡ thành những mảnh nhỏ, chẳng phải một chuyện có liên quan tới thần cấp khí công còn gì. Nếu quả thật Dương Kỳ tu luyện thần cấp khí công, việc này lan truyền sẽ khiến cho thiên địa đại loạn, đại thánh cũng chỉ là con kiến, nhất định sẽ bị giết tử vong. Tuy vậy, trong lòng của hắn vẫn có nghi vấn rất lớn. Đừng nói là thần cấp khí công, cho dù là đại quang minh kinh ta cũng tu luyện rất khó khăn. Kỳ tài ngút trời cấp bậc truyền kỳ cũng khó mà tu luyện được, thần cấp khí công là khí công dành cho thần linh tu luyện, người bình thường sao có thể luyện được. Điều này là tất nhiên, ngay cả thiên cấp khí công đại thánh cũng khó mà tu luyện, đừng nói là thần cấp khí công, dựa theo đạo lý thì cảnh giới truyền kỳ chỉ sử dụng hoàng cấp khí công là tốt nhất. Nhưng mà Dương Kỳ lại khác, trên người hắn có ấn ký của chư thần. Diêm Ma Quỷ Đế ánh mắt lóe sáng. Rất có thể là cái ấn ký này trợ giúp hắn tu luyện. Diêm Ma Quỷ Đế, ngươi nói không sai, đúng là chư thần ấn ký trợ giúp ta tu luyện, cho nên ta có truyền thụ cho ngươi Minh Thần Chi Mâu, ngươi cũng chưa chắc đã cô đọng được nó. Dương Kỳ gật đầu, y công cao nhất cũng chỉ có trong truyền thuyết. Hừ, Diêm Ma Quỷ Đế hừ lạnh liên tục, cho dù thế nào lấy được cũng tốt hơn không, làm sao ngươi biết ta không thể tu luyện. Cho dù tu luyện không được cũng có thể cảm ngộ, đó cũng không phải chuyện đùa, nó cũng có thể giúp ta trùng kích đạt tới thiên vị. Được rồi, Dương Kỳ, nếu vậy thì lần trước ngươi tu bổ cung điện trên trời, chính là vận dụng chư thần ấn ký đúng không? Ngươi không có cao thủ cảnh giới thiên vị sau lưng trợ giúp à? Lãnh tụ Nhật Nguyệt biến sắc. Tiểu tử, ngươi biến sắc làm gì? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chư thần ấn ký của Dương Kỳ, cao thủ cảnh giới thiên vị sao có thể chống lại được, cho dù là tiên nhân cảnh giới phá toái cũng chỉ có một con đường chết, thậm chí nhân vật vô địch cảnh giới thần thoại cũng sẽ nuốt hận. Tầm nhìn của ngươi quá hạn hẹp, nếu không ta đã sớm giết Dương Kỳ cướp đoạt hồn phách ký tức tu luyện của hắn rồi. À, trước kia có làm một lần, nhưng may mà bỏ trốn nhanh, nhưng thiếu chút nữa cũng mất mạng. Ngươi có thấy tên tiểu tử lãnh tụ của học viện thiên vị không dám chấn áp Dương Kỳ không, đây chẳng phải là đang sợ là gì? Nó mà phát huy cái gì mà đại lục hồng người dịch thanh thanh nguồn VIP Vanden. VN Thánh Vương mộng nhập thần cơ hoang, cho dù là Thái Hoàng Thiên cũng sẽ biến mất. Nhưng mà chư thần ấn ký ở mi tâm của Dương Kỳ chắc chỉ là mảnh vỡ, nếu là ấn ký hoàn chỉnh uy lực còn lớn hơn. Nó có thể mang theo chư thiên trấn áp vạn giới, mang theo vinh quang vô thượng hủy diệt một số vị thần. Quả nhiên, lãnh tụ của học viện Nhật Nguyệt âm thầm khiếp sợ, nhìn Dương Kỳ mà như nhìn thấy quỷ, hắn không ngờ trong cơ thể đối phương lại là một thứ khủng bố tới vậy, một khi phát huy, ngay cả Diêm Ma Quỷ Đế cũng thiếu chút nữa bỏ mạng. Cảnh giới của Diêm Ma Quỷ Đế hắn đã nhận ra trong quá trình tụ hồn, rất mạnh mẽ, mạnh đến độ biến thái. Nhân vật như vậy mà thiếu chút nữa bị giết, được rồi, chuyện này không nên tiếp tục bàn tán. Dương Kỳ thong thả khoát khoát tay. Việc cấp bách hiện giờ chính là đề cao tu vi, lãnh tụ Nhật Nguyệt, hiện tại ta và học viện Nhật Nguyệt đã liên minh với nhau, không biết ngươi có cái gì có thể đề cao thực lực của ta một cách nhanh chóng hay không? Lãnh tụ Nhật Nguyệt dù gì cũng là một vị đại thánh, hơn nữa còn đứng đầu học viện, tri thức phong phú, chắc là sẽ có loại bí pháp giúp hắn đột phá. Dương Kỳ, ta đúng là có biết một số bí pháp đề cao cảnh giới, ngoài ra còn có một số đan dược. Lãnh tụ Nhật Nguyệt trịnh trọng nói, đột nhiên một ngón tay điểm ra, nhắm thẳng vào Dương Kỳ, bao vây lấy hắn dường như đang thử cường độ. Chương 305, Dương Kỳ cứ để cho hắn hành động, biết lãnh tụ Nhật Nguyệt đang suy nghĩ cái gì. Sau khi kiểm tra, lãnh tụ Nhật Nguyệt không cách nào che giấu sự thất thố của mình. chất lượng chân khí thật mạnh, năng lượng rất top. Ngươi bây giờ y là truyền kỳ biến thứ tư, cảnh giới ngũ hành biến, mà chân khí đã mạnh mẽ tới trình độ vượt qua bán thánh, đã tiếp cận với thánh nhân, nếu như trong ngươi mà có thánh ngân thì hoàn toàn có thể chém giết đại thánh, loại cảnh giới này muốn tấn chức. Khó, càng thêm một khó khăn. Ta mặc dù biết các loại bí pháp thế nhưng những bí pháp này thích hợp với ngươi, tình hình của ngươi quá đặc thù, không những ta không biết mà cho dù lãnh tụ các đời của học viện Nhật Nguyệt thậm chí là toàn bộ đại lục Hồng Hoang cũng không biết. Cảnh giới đoạt mệnh có thể giết truyền kỳ chính là Hồng Hoang thần thoại. Cảnh giới truyền kỳ có thể giết đại thánh đó là chuyện trái với chân lý, quả thực là quái thai nghịch thiên. Hoa Thiên Hùng cảm thán, vậy thì không cách nào để ta đột phá hay sao? Dương Kỳ thở dài một cái, hiện giờ chỉ còn có 100 ngày. Diêm, hơn còn gì tích tấn trước thì ma nữa hắn sẽ và thái tử quyết chiến, 100 ngày quá ngắn, ngắn giống như mũi tên bay. Muốn đánh một trận với thái tử, hắn phải tu luyện đạt tới truyền kỳ biến thứ 6 lĩnh vực biến, ngưng tụ thành công. Gia thần tịnh thổ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mới có thể đánh nhau với đại thánh, tuy vậy kết quả cũng chưa biết thế nào. Thế nhưng với cảnh giới hiện giờ của hắn, cho dù có đủ năng lượng, thậm chí đại thánh truyền công muốn trong vòng 100 ngày tu luyện đạt tới cảnh giới âm dương biến, cũng là vô cùng khó khăn, huống chi lĩnh vực biến. Lĩnh vực biến là một cái ranh giới lớn, hơn nữa còn khó khăn hơn ranh giới lần trước, người bình thường mất cả trăm năm cũng không vượt qua được. Hắc hắc, Dương Kỳ, ta nói rồi, ngươi đem phương pháp tu luyện minh thần chi mâu truyền thụ cho ta, ta sẽ luyện hóa thánh ngân tăng cường tu vi cho ngươi. Thế nào, ta đảm bảo ngươi sẽ có thêm 100.000 năm tu vi. Diêm Ma Quỷ Đế bắt được cơ hội, một lần nữa dụ dỗ. Ta dùng những không, Dương Kỳ hỏi, vậy kinh văn cảm ngộ của địa ngục minh vương đem ra đổi được thì không được, kinh văn cảm ngộ đối với ta cũng rất trọng yếu, thế nhưng ngươi bây giờ đang ở trong thời gian khó khăn, sao ta không nhân cơ hội làm giá một chút được chứ? Trừ phi là phương pháp tu luyện minh thần chi mâu, thanh thanh người dịch thánh vương nguồn VIP văn đần. VN mộng nhập thần cơ bằng không sẽ không được, ta sẽ trơ mắt nhìn ngươi bị thái tử đánh bại, giết chết. Như phương pháp, vẫn Diêm Ma Quỷ Đế đã tỏ thái độ. Ta sẽ không, Dương Kỳ mỉm cười, vậy thì cũng chưa chắc, có lẽ có biến cố gì thì sao? Ma Quỷ Đế vẫn không buông tha, nếu vậy thì xong, phi thân lên, Diêm Dương Kỳ, ta phải đi khổ tu, lấy ý chí cường đại đột phá cảnh giới tiếp tục nghịch thiên. Của hắn biến mất sau kỳ một khắc đã xuất hiện ở trong thành Yến Đô. Đã nghĩ tới một thân thể lúc này Dương chính là chiến đấu sinh hắn rời không tử với thái tử. Ngay khi đi, Diêm Ma Quỷ Đế cũng bám theo, thấy Dương Kỳ nở nụ cười thì nhịn được hỏi, ý gì? Ta nói cho ngươi biết, không có ta đạt tới lĩnh vực biến. Của, tiểu tử, ngươi rốt cuộc đang có chủ trợ giúp người sẽ không thể nào tu luyện. Không có ngươi trợ giúp thành tựu tục đánh cuộc, dám không? Kỳ cười cười nói, trong vòng 100 ngày ta nhất định có thể tu luyện đạt tới lĩnh vực biến, hơn nữa còn mạnh hơn cũng không chừng. Ngươi có dám đánh cuộc hay không? Lại đánh cuộc, Diêm Ma Quỷ Đế Dương đã đánh cuộc với Dương Kỳ một lần, lần đó mất luôn mẫu chi tuyền. Tuyền của sinh mệnh, chẳng nhẽ muốn dựa vào mẫu tuyền của sinh mệnh chi tuyền tấn chức, việc này không hiện thực, mẫu tuyền này bao hàm nước của thiên địa, thời gian mà ngươi muốn luyện hóa cũng phải mất ngàn năm, dùng công phu nước chảy đá mòn mới được. Lũy đã khiến cho trôi Dương Kỳ, thế nào, biện pháp qua mấy nói, Diêm, một câu trong giọng, đánh cuộc gì, đế dường như viên thánh thần chi ma quỷ tin chắc cá ngân minh mồi, vì thời chúng quỷ đế lắc đầu, dõi ngươi lâu như vậy, ngươi có cái gì ta cũng biết rồi, đâu nữa. Không ta theo mà tấn chức làm từ lâu rồi, có khả năng tấn chức nếu ngươi có thể đủ ngươi cũ ta tu luyện lại tung kỳ. Được, Diêm Ma Quỷ Đế nói, ta cũng muốn xem ngươi tấn thiên trong ngươi có pháp nghịch chuyển bảo động khi chậm bên ngoài bị thái tử giết chết ngay cả ngươi cũng giết không được ta. Nói thời gian vạn năm, mộng nhập thần cơ có dám của Dương Kỳ mang đánh cuộc. Vậy can thiệp và Dương, đó là đương nhiên, là buồn cười, ngươi coi trên đại lục gian. Trôi ta xem, phá hỏng chuyện ta làm, cùng chờ tự tin. Ngươi muốn bản đế là ai? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tràn đầy bởi hắn đột đại lục phong nhiêu, nhiên phong biện pháp tốt để cho thực lực tăng mạnh, đó nghĩ đến đó là tìm kiếm nhiêu, nhưng mâu hắn hay không? Theo trên chức trong truyền đạt tới vào suy nghĩ của mình. Ta càng cao, không tin chúng ta tiếp trừ khi vòng 100 ngày như thế nào, đổi thiên đạo cực cao, có thể thuyết, có thể thay cảnh đại thánh tu luyện trong một phạm lại mới chỉ nếu mà sự châm chọc. Tay của ngươi, mà ta thuộc truyền thụ cho ngươi. Nhiệm vụ mảnh có mấy ngày, nói ta không lần đánh cuộc này hủy bỏ, giới vi cực nhỏ, thời gian trong đó ta sẽ đem bản đế vô sỉ sao? Hoang Lâu giao cho hắn khi đến tiện mà đại vỡ của trái tim Hồng Hoang. Có ưu thế tuyệt ở thái của thi trong bo si sa phá hỏng, quả thực cho ngươi biết ngươi không thể tu luyện, lẽ nào là tiểu nhân đê đối bởi vì có đại đế tháp? Cách chương.